Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên, Hắc Long xung thiên thuật, cha nam, cầm thú, thiên đao vạn quả, thịt nát xương tan, đây chính là cô em vợ của ngươi à. Khó trách ngươi trước đó muốn lãnh bích trước gọi đi. Chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi à. Liền ngay cả vô xương công chúa cũng bị sợ ngây người. Không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Là ta quá hòa ái dễ thân. Hay là một lần kia ta ám sát ngươi không có động thủ. Để cho ngươi cảm thấy con người của ta rất dễ nói chuyện. Ngày đó ta nhớ được giết hơn 100 tên Hắc Băng đài võ sĩ à. Mà lại ta thế nhưng là vừa mới Đại Tây Đế Quốc mấy chục vạn đại quân quân doanh giết tiến giết ra. Ta toàn thân sát khí này ngươi liền không sợ sao? Người ta vô xương công chúa 10 năm này giết qua. Sao ngươi ăn cơm còn nhiều hơn? Ngươi một ngày bình quân 3 trận cơm. Ta một ngày bình quân cũng không chỉ giết 3 người. Chỉ sợ 10 người còn chưa hết. Ngươi cũng đã biết. Viên Thiên Tà võ công không thắng được ta. Vô xương công chúa nói. Vân Trung Hạc gật đầu. Biểu thị biết. Vô xương công chúa lại nói. Phụ thân ngươi ở trên chiến trường tung hoành vô địch. Nhưng là đơn đả độc đấu. Hắn cũng không bằng ta. Vân Trung Hạc vẫn như cũ gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết. Ngươi trên thế giới này gặp phải tất cả mọi người. Nhìn thấy tất cả mọi người. Không ai võ công có thể vượt qua ta. Vô xương công chúa nói. Ta muốn giết ngươi mà nói. Coi như Viên Thiên Tà cùng Ngao Tâm cùng một chỗ cứu ngươi cũng ngăn không được. Vân Trung Hạc lại một lần nữa gật đầu. Vô xương công chúa nói. Cho nên ngươi cảm thấy con người của ta rất dễ nói chuyện. Có thể tùy ý ngươi đùa giỡn. Nói xong vô xương công chúa bắt lấy cổ Vân Trung Hạc. Trực tiếp đem hắn nâng tại không trung, hơn 200 cân Vân Trung Hạc tại trong tay nàng, thật so con gà con còn muốn nhẹ nhàng. Vô xương chỉ cần nhẹ nhàng bóp, Vân Trung Hạc cổ liền trực tiếp phát nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, vô xương, người cũng có thể vì bảo trụ Nhu Lan quốc cơ nghiệp này gả cho Đại Tây Đế quốc hoàng đế lão già kia. Khách quan mà nói, cùng ta đi ngủ một đêm lại coi là cái gì? Vô xương công chúa lạnh giọng nói, ngươi tính là gì? Đại Tây Đế quốc hoàng đế liền xem như lão già, cũng nắm giữ vạn dặm giang sơn, cũng là thiên hạ tứ đại hoàng đế một trong. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không nghĩ tới a, vô xương công chúa ngươi cũng như thế dung tục. Dung tục, đúng, dung tục. Vô xương công chúa nói, đế quốc là cái gì? Là quyền thế cùng lực lượng tập hợp thể, mà hai thứ đồ này vốn là dung tục. Chỉ cần người truy đuổi quyền thế cùng lực lượng đều là dung tục. Có ít người cũng không dung tục, Lý Thái Ác không dung tục. Kết quả như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt cũng không dung tục, nhưng nàng đức hạnh gì? Người cũng thấy đấy. Các ngươi đôi tỷ muội này thật đúng là tương ái tương sát. Nhưng ngươi nói không sai. Dưới mắt sinh tử tồn vong thời khắc, Tỉnh Trung Nguyệt chạy tới cho hài tử cho bú, đem quân quốc đại sự ném sau ót. Lý Thái Á học thuật vô song, chính là thiên hạ văn tông. Kết quả hắn phụ tá đại hạ thái tử binh bại bỏ mình. Vân Trung Hạc nói, nói hay lắm. Ta cũng là người dung tục như vậy, cho nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thèm nhỏ dãi ngươi có lỗi sao? Con cóc muốn ăn thịt thiên nga có lỗi sao? Vô xương công chúa vẫn như cũ đem Vân Trung Hạc nâng tại không trung. Thậm chí vì giảm bớt tiếp xúc diện tích, nàng là dùng hai ngón tay kẹp lấy con Vân Trung Hạc cái cổ. Vân Trung Hạc nói, vô xương công chúa. Ta liền hỏi một chút ngươi, hai loại phương thức loại nào càng phù hợp ích lợi của ngươi? Hai loại phương thức nào? Loại thứ nhất, liền như là vô xương công chúa nói, nàng gả cho Đại Tây Đế quốc hoàng đế, trở thành lý chủ thái tử mẫu phi. tỉnh Trung Nguyệt được sắc phong Nhu Lan Nữ Vương. Nhưng bởi như vậy, thứ gọi là Nhu Lan Quốc này là thuộc về Đại Tây Đế Quốc, một cái nước lệ thuộc. Cũng không có quyền tự chủ lực, vẫn như cũ muốn nghe từ Đại Tây Đế Quốc hoàng thất bài bố. Mấu chốt nhất là Vô Xương công chúa muốn từ đầu đến cuối ở tại Đại Tây Đế Đô. Thứ gọi là Nhu Lan Quốc này muốn giao cho tỉnh Trung Nguyệt thống trị. Nhưng là, tỉnh Trung Nguyệt như thế Phật tính phương thức thống trị, cũng quả thật làm cho người không lời. Loại thứ hai phương thức, chính là Vân Trung Hạc nói tới tại Nhu Lan thành dưới. Tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân. Vân Trung Hạc nói, một khi chúng ta tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân, những mã phỉ quân phiệt phản bội chạy trốn kia sẽ nhao nhao trở về. Quỳ gối trước mặt của ngươi hiệu trung, lấy năng lực của ngươi, nhiều nhất hơn nửa năm thời gian là có thể đem bọn hắn toàn bộ thu phục. Cho đến lúc đó trong tay ngươi liền có được 20 mấy vạn đại quân. Một đường hướng phương hướng Tây Bắc mà đi chiếm lĩnh những Tây vực tiểu quốc kia. Nhu Lan quốc chí ít có thể khuếch trương đến hơn 200 vạn cây số vuông. Người gả cho Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế mà nói, Nhu Lan chỉ có thể là một cái nước lệ thuộc. Người tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân nói, liền có thể nắm giữ một cái độc lập tự chủ Nhu Lan Vương quốc. Tỉnh Trung Nguyệt chiến trường vô địch, có thể hai cái bảo bảo rứt sữa đằng sau, liền để nàng ra ngoài chinh chiến, mà Vô Xương công chúa ngươi ngay tại trong nhà thống trị Nhu Lan Vương quốc. Xử lý chính sự, các ngươi tỉ muội song kiếm hợp bích, chẳng phải là vô địch. Nhu Lan Vương quốc khai thác song nữ vương chế độ, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, bằng vào hai người các ngươi năng lực, nhiều nhất trong vòng một năm, liền sẽ có một cái chân chính Nhu Lan Vương quốc từ từ bay lên. Cho đến lúc đó, các ngươi liền không còn là mã phỉ tập hợp thể, mà là một cái chân chính quốc gia. Mà lại hay hơn chính là, các ngươi Nhu Lan quốc vừa vặn ở vào Tam Đại Đế quốc ở giữa. Tam Đại Đế quốc này đang tiến hành tranh bá đại chiến. Một khi các ngươi chân chính thành thế đằng sau, Tam Đại Đế quốc đều sẽ lôi kéo các ngươi, mà sẽ không ra binh tiến đánh các ngươi. Vô Xương công chúa bỗng nhiên đem Vân Trung Hạc đập xuống đất. Ngọc thủ vẫn như cũ bóp lấy cổ của hắn. Nói đến rất tốt, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Vô Xương công chúa nói, đây hết thảy đều xây dựng ở trên cơ sở có thể tiêu diệt 300.000 đại quân, nhưng hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vân Trung Hạc nói, ngươi không có nghe biện pháp của ta, làm sao biết là mơ mộng hão huyền? Vô Xương công chúa nói, vậy ngươi nói a? Vân Trung Hạc nói, trước ký quân lệnh chặng lại nói. Vô Xương công chúa sắc mặt biến huyễn, đôi mắt đẹp sát khí ngưng tụ. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, như thế thiên đại lợi ích, ngươi cần thiết bỏ ra vẻn vẹn chỉ là cùng ta ngủ lấy một đêm. Điểm ấy hy sinh lại coi là cái gì a? Ngươi vì phục quốc, không phải nguyện ý hy sinh à? Vô Xương công chúa nói. Ngươi cũng đã biết, các ngươi Đại Chu đế quốc nhị hoàng tử đối với ta cũng không dám đưa ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Vân Trung Hạc nói, đó là bởi vì hắn dối trá. Trong lòng của hắn khẳng định là muốn ngủ ngươi, chỉ bất quá không dám nói ra. Ta liền không giống với lúc trước, con người của ta đặc biệt chân thành, có ý nghĩ gì tuyệt đối không che giấu, rất thẳng thắn. Nghe được vô sỉ như vậy ngôn luận, Vô Xương công chúa trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngủ một đêm đổi một cái vương quốc, dạng này mua bán đi đâu đi làm? Ngươi liền xem như người hoàng kim kim cương, giao dịch này cũng đáng. Trong thiên hạ đơn giản tìm không thấy so ta càng thêm chất phác người thành thật. Vô Xương công chúa buông tay ra, Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục viết quân lệnh trạng. 5 ngày, trong 60 canh giờ. Nếu như Ngao Ngọc không có khả năng ở ngoài Nhu Lan Thành tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân, liền trước mặt mọi người tự sát, đồng thời bị Vô Xương công chúa chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, ném đi cho chó ăn. Nhưng nếu như Ngao Ngọc thành công, như vậy Vô Xương công chúa liền muốn cùng Ngao Ngọc ngủ lấy một đêm. Sau đó Vân Trung Hạc ký vào đại danh của mình, đồng thời ấn lên dấu tay của chính mình. Vô Xương công chúa nghĩ một hồi, sau đó cũng ký vào tên của mình, ấn lên thủ ấn. Vân Trung Hạc viết hai phần, ký tên đồng ý đằng sau, riêng phần mình cất giữ một phần, ngăn đón trên quân lệnh trạng thủ ấn. Vân Trung Hạc trong mắt hơi híp, bởi vì khi hắn hay là Vân Trung Hạc thời điểm, liền đã từng lưu lại qua quân lệnh trạng, mà lại là đè xuống Vân Trung Hạc giấu tay của chính mình. Vân Trung Hạc lúc này đóng vai Ngao Ngọc không có chút nào sơ hở, mà lại ngón tay cũng lớn rất nhiều, nhưng vân tay lại sẽ không cải biến, cho nên người hữu tâm người nắm chặt điểm này, đi tìm tới vô chủ chi địa Vân Trung Hạc đã từng ký qua quân lệnh trạng, còn có thể phát hiện sơ hở này. Mà những quân lệnh trạng này trên cơ bản đều tại Đạm Đài gia tộc trong tay, đương nhiên sơ hở này cũng đã sớm giải quyết, hơn một năm trước liền giải quyết. Nếu có người thật lật ra chuyện này, đó cũng là tự tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, liên quan tới quân lệnh trạng này, ta hy vọng ngươi giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nhất là không thể để cho Tỉnh Trung Nguyệt biết, làm tỷ phu đi đánh cô em vợ chủ ý, bị lão bà biết đến khẳng định sẽ bị đánh chết. Vô Xương công chúa lạnh giọng nói, hiện tại ngươi có thể nói, như thế nào tại trong 60 canh giờ tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân. Đương nhiên nếu như ngươi nói biện pháp không đáng tin cậy, cũng không cần đến ngươi ở trong tự sát, ta hiện tại liền đem ngươi rút gân lột ra. Vân Trung Hạc lâm vào suy nghĩ, tại trong đầu tổ chức ngôn ngữ, kỳ thật, hắn có 3 cái biện pháp. Cái gì? Tiêu diệt 300.000 đại quân nghịch thiên như vậy sự tình, ngươi lại có 3 cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, lợi dụng trên sa mạc gió xoáy, hắn từ Mê Điệt Cốc trở về Nhu Lan Thành, trải qua đại sa mạc thời điểm, gặp gió xoáy kinh người kia, lập tức liền có một cái ý niệm trong đầu, lợi dụng gió xoáy tiêu diệt địch nhân. Số 9 lượng tử cũng đã nói, mảnh khu vực này bởi vì nguyên nhân đặc biệt, mạnh đối lưu thời tiết hết sức rõ ràng, cho nên gió xoáy sẽ còn lại phát sinh, mà lại có thể sẽ rất kinh người. Nhưng cái này dù sao cũng là ở trên lục địa, 30 mấy vạn đại quân bày ra ra, kéo dài mấy chục dặm, gió xoáy coi như lợi hại hơn nữa, cũng rất khó tiêu diệt 300.000 đại quân. Bình thường đất liền xác thực không có khả năng, nhưng là tại đại sa mạc, lại là hoàn toàn khả năng, bởi vì gió xoáy nương theo lấy kinh thiên bão cát, toàn bộ cồn cát đều sẽ di động, coi như kéo dài mấy chục dặm đại quân, cũng có thể là bị vô số cồn cát thôn phệ. Vân Trung Hạc trong đầu có số 9 lượng tử, có thể tính toán ra gió xoáy ở nơi nào phát sinh, an toàn địa điểm ở nơi nào, nguy hiểm địa điểm ở nơi nào. Cho nên Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa từ bỏ Nhu Lan Thành, mang theo mấy ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh, đem Đại Tây Đế Quốc mấy chục vạn đại quân dẫn vào sa mạc, dẫn tới gió xoáy bộc phát địa phương, liền có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng là biện pháp này có một cái thiếu hụt chí mệnh, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến Vân Trung Hạc. Bởi vì tại vô chủ chi địa, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu lúc quyết đấu, chính là lợi dụng thiểm điện đánh chết hắn. Gió xoáy cùng thiểm điện đều là thuộc về thời tiết tai hại. Trước đó Vân Trung Hạc lợi dụng Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào tiêu diệt 10 mấy vạn phản quân, còn có thể giải thích được đi qua, bởi vì Thiên Cơ các Đông Phương Thuật Đại Sư cũng đã nói, núi lửa phun trào trước đó dấu hiệu là phi thường rõ ràng. Chỉ cần biết được tương quan tri thức, liền có thể làm ra sớm phán đoán, nhưng là gió xoáy cùng thiểm điện, thực sự quá giống, quá ngẫu nhiên, cho nên Vân Trung Hạc nhất định phải vứt bỏ kế hoạch này. Loại thứ hai biện pháp, vẫn như cũ là mang theo tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa các loại mấy ngàn người, vứt bỏ Nhu Lan Thành, một mực hướng bắc, tiến vào Đại Tuyết Sơn khu vực. Đem Đại Tây Đế Quốc mấy chục vạn đại quân dẫn vào Đại Tuyết Sơn. Sau đó dùng thuốc nổ chế tạo tuyết lở, bao phủ địch nhân mấy chục vạn đại quân. Nhưng biện pháp này cũng không đáng tin cậy, bởi vì Vân Trung Hạc đi qua bên kia Đại Tuyết Sơn. Mấy ngàn người tiến vào Đại Tuyết Sơn là có thể, nhưng là mấy chục vạn người thật sự là không có khả năng. Mảnh này Đại Tuyết Sơn ít ai lui tới, không có đủ để mấy chục vạn người hành quân điều kiện. Cho nên Lý Trụ Thái Tử cũng sẽ không đem mấy chục vạn đại quân mang vào Đại Tuyết Sơn. Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ ba. Trước đó người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử cũng đã nói. Vùng Tây Bộ hoang mạc này dưới mặt đất ẩn chứa đại lượng than đá. Khí thiên nhiên, dầu hỏa, nhất là sa mạc phía Tây. Bên kia đại lượng tầng than sẽ tự đốt, hình thành hỏa diễm sơn hiệu ứng. Vân Trung Hạc mới vừa tới đến nữ vương phủ thời điểm, cũng từng nói muốn hiến cho Nhu Lan nữ vương một dạng chí bảo, có thể cải biến vận mệnh chí bảo, đó chính là dưới mặt đất dầu hỏa. Mặc dù không giống Iraq, Saudi kinh người như vậy số lượng dự trữ, nhưng là vượt qua Trung Á những quốc gia kia vẫn là không có vấn đề. Mà lại nơi này địa lý đặc thù cùng nước ta Đại Tây Bắc tương đối cùng loại. Cùng Trung Á, Kazakhstan, Uzbekistan các quốc gia liền càng thêm tương tự. Mà Trung Á năm nước dưới mặt đất cũng đều ẩn chứa cực độ phong phú dầu hỏa tài nguyên. Không chỉ là Nhu Lan Thành, mà là dưới mặt đất mấy chục vạn cây số vuông này đều ẩn chứa có dầu hỏa, phân bố tại khác biệt khu vực. Viện trưởng, Nhu Lan Thành dưới mặt đất dầu hỏa tài nguyên không tính đặc biệt phong phú, mà lại địa lý điều kiện cũng không được khá lắm. Số 9 Lượng Tử nói, số lượng dự trữ hẳn là tại 2-3 ước tấn tả hữu. 2-3 ước tấn, xác thực không tính rất ưu tú mỏ dầu khu. Nước ta mỏ dầu Đại Khánh so với Trung Đông bên kia mỏ dầu đều tính kém, nhưng cũng có 50 đến 60 ức tấn số lượng dự trữ. Mà lại nơi này tầng dầu cũng tương đối sâu, giấu ở dưới mặt đất hơn 1.000 mét. Số 9 Lượng Tử tiếp tục nói, hơn 1.000 mét kỳ thật không tính sâu. Loại mỏ dầu mấy trăm mét sâu kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn có 4, 5.000 mét sâu đâu. Số 9 Lượng Tử nói, nhưng là Nhu Lan Thành phía dưới mỏ dầu cũng có một cái cự đại có chút. Đó chính là áp lực đặc biệt mạnh, tuyệt đối có thể đánh ra giếng tự phun. Giếng tự phun, nói đúng là chỉ cần đục xuyên thổ địa tầng đằng sau. Bên trong dầu thô không cần khai thác, trực tiếp liền có thể phun ra mặt đất. Những dầu thô này dưới đất tích chứa vài ước năm, áp lực là vô cùng kinh người. Một khi phun ra đi lên, dễ như trở bàn tay có thể phun lên mấy chục mét không trung. Trong vòng một phút liền có thể phun ra vài tấn dầu thô. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, Lượng Tử, ngươi chưa có tới thế giới này. Đối với thế giới này địa lý điều kiện, ngươi làm sao quen thuộc như vậy a? Vấn đề này, tại Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào thời điểm, Vân Trung Hạc liền đã hỏi qua. Lúc ấy số 9 Lượng Tử trực tiếp giả chết, mà bây giờ hắn tiếp tục đâm chết. Vô Xương công chúa nói, như thế nào tiêu diệt cái này 300,000 quân địch. Vân Trung Hạc cầm qua Nhu Lan Thành địa đồ, nói, Nhu Lan Thành lưng tựa vách núi Đại Sơn, cho nên địch nhân chỉ có thể từ phía Tây tiến đánh chúng ta đúng không? Nhu Lan Thành tường thành mặc dù là bùn đất xây thành, nhưng cũng có 15 thước cao, hơn 10 dặm dài, cứ việc tàn phá, nhưng miễn cưỡng có thể tạo được phòng ngự tác dụng đúng không? Nói đến đây, Vân Trung Hạc liền muốn đậu đen rau muống tỉnh Trung Nguyệt. Ngươi thống trị Nhu Lan Thành cũng có hơn một năm, ngươi liền không thể thoáng tu chỉnh một chút tường thành sao? Liền mặc cho nó như thế tàn phá, trong gió lăng lập, Vô Xương công chúa nói. Đúng, Vân Trung Hạc nói, Nhu Lan Thành này bên ngoài ngoại trừ có chút khe rãnh bên ngoài. Hoàn toàn vùng đất bằng phẳng đúng không? Không chỉ là Nhu Lan Thành, vùng Tây Bộ hoang mạc này đều là dạng này. Mênh mông sa mạc, vô biên vô hạn, nhưng lại đại địa pha tạp. Khắp nơi đều là khe rãnh, đều là thật sâu vết rách. Khoảng cách Nhu Lan Thành 5 dặm địa phương, có một đảo khe rãnh to lớn, trọn vẹn mấy chục dặm dài, đem toàn bộ Nhu Lan Thành đều vây quanh trong đó, để cho tiện trải qua. Tại trên khe rãnh này xây dựng vài chục tòa cầu gỗ. Còn có hai nơi địa phương đã bị đường thăng bằng bùn đất. Biến thành thông đạo, Vân Trung Hạc nói. Nói cách khác địch nhân tiến đánh chúng ta thời điểm. 300.000 đại quân này nhất định sẽ tập kết ở ngoài thành trong năm dặm này khu vực. Vô Xương công chúa nói. Đúng, nói thẳng biện pháp. Vân Trung Hạc nói. Hỏa công. Đem 300.000 đại quân này thiêu chết tại trong mảnh khu vực còn lại này. Hủy đi trên khe rãnh lớn kia đường thăng bằng bùn đất thông đạo. Chỉ còn lại có vài chục tòa cầu gỗ. Dạng này đại hỏa thiêu đốt thời điểm. Mấy chục vạn quân địch này liền không thể chạy trốn. Không cách nào rút lui. Bởi vì bị khe rãnh lớn ngăn đón. Hỏa công. Vô Xương công chúa cười lạnh nói. Nói hồi lâu, ngươi cũng chỉ là ra một cái hỏa công kế sách. Vân Trung Hạc nói, đúng, hỏa công. Vô Xương công chúa nói, dùng cái gì chế tạo hỏa công? Đầu gỗ sao? Hay là dầu? Vân Trung Hạc nói, dầu. Vô Xương công chúa nói, đàm binh trên giấy đổ vật. Ngươi biết thiêu chết 300.000 đại quân cần bao nhiêu dầu sao? Người biết trong Nhu Lan Thành mới bao nhiêu dầu sao? Vẻn vẹn chỉ có mấy vạn cân mà thôi. Một phần là dùng để chiếu sáng. Một bộ phận dùng để ăn. Vân Trung Hạc nói. Ta chuẩn bị mấy ngàn vạn cân dầu đen. Đủ thiêu chết 300.000 đại quân sao? Mấy ngàn vạn cân? Vô Xương công chúa nói. Ở đâu? Dưới đất. Vân Trung Hạc một chỉ địa đồ nói. Liền ở ngoài Nhu Lan Thành trong khu vực này, dài 15 dặm, rộng 5 dặm, cũng chính là địch nhân 300.000 đại quân tập kết địa phương. Vô Xương công chúa nói, dưới đất, Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân, 3 ngày sau đó liền binh lâm thành hạ, ngươi muốn tại trong vòng 3 ngày, thu thập mấy ngàn vạn cân dầu. Cái này nghe vào đúng là mơ mộng háo huyền a. Vân Trung Hạc nói, không cần khai thác, chỉ cần đánh xuyên qua mặt đất. Đến lúc đó vô số kể dầu đen liền sẽ tự động phun ra ngoài. Phun đến 100 thước độ cao, một cái lỗ hổng, một khắc đồng hồ thời gian liền có thể phun ra hơn 100 vạn cân dầu đen. Chúng ta tại trong 3 giờ thời gian này, chỉ cần đánh ra 10 cái lỗ hổng. Phân tán tại trong khu vực này, địch nhân tập kết đằng sau, nổ tung những giếng dầu này, vô số dầu đen phun ra, xối tại mấy chục vạn đại quân này trên thân, một mồi lửa một chút, mấy chục vạn đại quân cho một mồi lửa. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói, Vô Xương công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng hình ảnh này. Cũng cảm giác được từ sâu trong linh hồn sảng khoái. Vô Xương công chúa nói. Chúng ta cần đánh xuyên qua mặt đất bao sâu? Vân Trung Hạc nói. Đại khái 4.000 thước. Vô nghĩa. Vô Xương công chúa mày nhăn lại. Muốn tại trong vòng 3 ngày. Đánh xuyên qua 4.000-5.000 thước sâu. Đó cũng là mơ mộng hão huyền. Bởi vì địa tầng này cũng không chỉ là bùn đất. Còn có nham thạch. Đây cũng không phải là hiện đại địa cầu có giếng khoan cơ. Muốn dựa vào nhân lực đào hơn 1.000 mét, vậy thì thật là người si nói mộng. Vân Trung Hạc nói, không sai, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày muốn đào xuyên 4.000 thước. Căn bản không có khả năng, nhưng là ngài đừng quên, vùng đại địa này khắp nơi đều là pha tạp, khắp nơi đều là khe rãnh vết nứt, những vết nứt này đều là động đất tạo thành, có lẽ phát sinh ở 100 năm trước đó, có chút càng lâu hơn. Vân Trung Hạc hỏi, những vết nứt này nhất cạn chỉ có vài thước, nhưng là sâu nhất địa phương ngài đi thăm dò qua sao? Vô Xương công chúa lắc đầu. Vân Trung Hạc nói, ta mặc dù cũng không biết những khe rãnh này sâu nhất địa phương có bao nhiêu, nhưng ta có thể đoán ra, khả năng khoảng cách dưới mặt đất tầng dầu chỉ có thật mỏng một tầng nham thạch, nếu như dựa vào bình thường biện pháp, khẳng định rất khó tại trong vòng 3 ngày đào xuyên, nhưng chúng ta có nguyệt lượng hỏa. Vô Xương công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không có bao nhiêu nguyệt lượng hỏa, đều bị cái nào đó bại gia nữ nhân họa hại mất. Vân Trung Hạc cũng phi thường bất đắc dĩ, ngày hôm qua trận kia nổ lớn là rất thỏa nguyện, nhưng là cũng đem tồn kho thuốc nổ dùng hết đại bộ phận. Bại gia nương môn, bại gia nương môn a. Vân Trung Hạc nói, đến tột cùng còn có bao nhiêu thuốc nổ? Vô Xương công chúa nói, không biết, có lẽ không đến 10.000 cân. Vân Trung Hạc nói, đi tìm đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám, trong Nhu Lan thành nhất định có, nếu như ta không có đoán sai, đại doanh đế quốc Hắc Long đài hẳn là tại Nhu Lan thành phụ cận có dấu vật tư. Vô Xương công chúa nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đại doanh đế quốc cho là Nhu Lan thành này là thuộc về Vân Trung Hạc nhi tử cơ nghiệp. Vân Trung Hạc là người Hắc Long đài, bọn hắn có trách nhiệm bảo vệ Nhu Lan thành, mà nguồn lượng hỏa thuộc về trọng yếu vật tư, bọn hắn tại phụ cận hẳn là sẽ có dự trữ. Vô Xương công chúa nói, nói mà không có bằng chứng, đi dò thám. Sau đó nàng một bà nhấc lên Vân Trung Hạc cổ, hướng phía bên ngoài tung bay mà đi. Các ngươi những nữ nhân này, động một chút lại bắt người cổ, tính là gì ý tứ a? Mèo con mới nắm cổ. Vô Xương công chúa, Vân Trung Hạc, Viên Thiên Tà 3 người đi tới một cái khe rãnh chỗ sâu nhất, hoàn toàn không dám tin. Khe rãnh này nhìn qua không đáng chú ý, đã vậy còn quá sâu, có mấy trăm mét, có thậm chí hơn 1.000 mét. Đây cũng là mấy trăm năm trước động đất tạo thành khe rãnh, trải qua mấy trăm năm phong hóa về sau, dưới đất này tầng nham thạch cũng bắt đầu vỡ vụn, đào đục độ khó không lớn. Luận đào bới hang động dưới mặt đất, Tỉnh Thị gia tộc là nhất chuyên nghiệp. Vân Trung Hạc nói, các người Liệt Phong thành chính là dựa vào hái hầm muối làm giàu, am hiểu nhất đào hang. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, nơi này khe rãnh chỗ sâu nhất, khoảng cách tầng dầu còn có nhiều dày tầng nham thạch. Số 9 Lượng Tử nói, rất nhạt, có nhiều chỗ đã không đủ 100 mét. Vân Trung Hạc nói, vậy trong vòng 3 ngày, có thể đục xuyên sao? Số 9 Lượng Tử nói, 3 ngày, độ khó rất lớn, khả năng cần 4-5 ngày, mà lại cần đại lượng thuốc nổ, mà lại cần số lớn võ công cao thủ, mà lại mấu chốt nhất là không thể đục xuyên, muốn giữ lại cuối cùng thật mỏng một tầng, chờ đến Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân tiến vào mảnh này còn lại về sau, lại đem những giếng dầu này toàn bộ nổ tung, để con số trên trời dầu hỏa phun ra ngoài, trở về nữ vương phủ. Vân Trung Hạc nói, hai chuyện, Lãnh Bích đại nhân, ngươi đi liên hệ đại doanh đế quốc Hắc Long đài tại Nhu Lan thành mật thám, thỉnh cầu Hắc Long đài trợ giúp vật tư, nhất là nguyệt lượng hỏa. Kiện sự tình thứ hai, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương cần mang binh ra ngoài, kéo dài Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân 2 ngày thời gian. Lãnh Bích bản năng hướng phía Vô Xương công chúa trông lại, lại hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại, bởi vì Ngao Ngọc đối với Lãnh Bích tới nói là người ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, tốt, Vân Trung Hạc nói, ta tiêu chú 10 cái địa điểm, các ngươi lập tức điều ra 1.000 người, đồng thời phải dùng nhất chuyên nghiệp đào hang nhân viên, loại người này tỉnh thị gia tộc rất nhiều, bởi vì các ngươi khai thác mấy trăm năm hầm muối, mà lại muốn chuẩn bị trên 100 tên võ lâm cao thủ, toàn bộ dùng để đào hang. Viên Thiên Tà nói, chuyện này, chúng ta Hoàng Thiên Giáo cũng am hiểu. Chúng ta có một loại đặc thù dược tề, có thể mềm hóa nham thạch. Nơi này dưới mặt đất đều là nham thạch. Đào đục độ khó không có chút nào lớn. Ta sẽ triệu tập trên 100 tên đệ tử đến đây hỗ trợ. Một khi định ra kế sách, đám người liền bắt đầu lôi lệ phong hành. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân mật sứ xuất hiện ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt. Lại là Vân Trung Hạc, cố nhân, Hứa An Đình, đáng tiếc Vân Trung Hạc không thể cùng hắn gặp nhau. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân đến tiến đánh Nhu Lan Thành. Ta cần đại lượng vật tư trợ giúp, nhất là Nguyệt Lượng Hòa. Phong hành diệt đặc sứ Hứa An Đình khổ sở nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, gần nhất ngài Mã Phỉ điên cuồng cướp bóc chúng ta đại doanh đế quốc biên cảnh, cho chúng ta Hắc Long Đài, nhất là phong hành diệt đại nhân mang đến áp lực cực lớn. Trong triều thậm chí có người thương nghị, muốn xuất động đại quân đến tiêu diệt các ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hạ lệnh Mã Phỉ cướp bóc đại doanh đế quốc người không phải ta, là muội muội ta. Nàng không chút do dự đem Vô Xương công chúa thay cho đi ra. Vô Xương công chúa đi ra nói, đoạn thời gian trước, Tỉnh Trung Nguyệt trúng độc hôn mê bất tỉnh, là ta tại chấp trưởng Nhu Lan Thành. Ta điên cuồng cướp đại doanh đế quốc, chính là vì làm cho Đại Tây Hoàng đế nhìn. Nhưng là hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt tỉnh, quyết định cùng Đại Tây đế quốc đại chiến đến cùng. Hứa An Đình nói, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân đột kích, các ngươi chỉ có hơn 1.000 người, trong mắt của ta không có phần thắng chút nào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy liền không liên quan chuyện của các ngươi, liền nói có nguyện ý hay không trợ giúp vật tư đi. Hứa An Đình nói, xin đợi, ta đi bẩm báo phong hành diệt đại nhân. Tỉnh Trung Nguyệt bọn người kinh ngạc, phong hành diệt đại nhân vậy mà cũng tại. Sau một lát, Hắc Long Đài Tây Nam đề đốc phong hành diệt đại nhân đi đến. Ta mấy ngày trước đó liền đã chui vào Nhu Lan Thành, mục đích là vì chuyển di 2 đứa bé. Phong hành diệt nói, đại chiến sắp đến, ta đại biểu đại doanh đế quốc chính là hướng các ngươi phát ra mời. Các ngươi có thể rút về vô chủ chi địa cảnh nội. Chúng ta đại doanh đế quốc quân đội nguyện ý phối hợp các ngươi triệt thoái phía sau, đồng thời nguyện ý che chở các ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không nguyện ý, ta từ vô chủ chi địa rời đi, cũng không tiếp tục nguyện ý trở về. Phong hành diệt nói, ta không cách nào tả hữu lựa chọn của ngươi, nhưng là 2 đứa bé, nhất định phải làm cho ta mang đi. Đây là Vân Trung Hạc một đôi nhi nữ, cũng là ta tôn tử tôn nữ. Đại chiến sắp đến, ta tuyệt đối không cho phép 2 đứa bé ở vào trong hiểm cảnh. Tỉnh Trung Nguyệt bản năng liền muốn hướng Vân Trung Hạc trông lại, nhưng hắn lúc này không ở bên người. Được, Tỉnh Trung Nguyệt nói, 2 đứa bé để cho các ngươi trước đưa vào đại doanh đế quốc cảnh nội, nhưng là đại chiến sau khi kết thúc, các ngươi muốn đưa trở về. Phong hành diệt nói, đương nhiên, dù sao ngươi mới là 2 đứa bé mẫu thân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chi kia viện binh chúng ta vật tư, nhất là Nguyệt Lượng Hòa. Phong hành diệt nói, có, 10.000 cân, đã sớm vận tới, Đại Tây Đế Quốc đại quân còn tại ở ngoài ngàn dặm. Chúng ta liền đem vật tư vận tới, nhưng là trước đó Nhu Lan Thành đối với ta đại doanh đế quốc quá không hữu hảo, cho nên chúng ta không hề lộ diện. 10.000 cân, Phong Hành Diệt móc ra một chi thuốc nổ, nói, đây là phối phương mới Nguyệt Lượng Hỏa, uy lực so trước đó càng thêm cường đại, mà lại đóng gói càng thêm thuận tiện. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, xin ngài cùng chúng ta cùng đi tiếp thu nhóm vật tư này. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt đi tiếp thu Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài trợ giúp số lớn vật tư. Phong Hành Diệt đại nhân mang theo Hắc Long Đài cao thủ mang theo hai cái bảo bảo rút lui Nhu Lan Thành, trở về Đại Doanh Đế Quốc. Cứ việc Phong Hành Diệt đại nhân biết Vân Trung Hạc ngay tại Nhu Lan Thành, nhưng là Vân Trung Hạc không có chủ động yêu cầu gặp mặt. Phong Hành Diệt là không thể đưa ra gặp mặt. Trước đó lúc thi hành nhiệm vụ nói đến rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc không có người liên hệ, không có bất kỳ nhân vật nào. Duy nhất nhiệm vụ chính là tại Đại Chu Đế Quốc không ngừng quật khởi, liều mạng trèo lên trên. Lại qua nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 5.000 kỵ binh xông ra Nhu Lan Thành, hướng phía Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân mà đi. Không phải đi đánh trận, mà là đi kéo dài đại quân bộ pháp. Mà trong Nhu Lan Thành tập kết 2.000 tên đại lực sĩ, còn có võ đạo cao thủ, bắt đầu ở những khe rãnh này chỗ sâu đào đục vỏ trái đất tầng nham thạch. Vô Xương công chúa thủ hạ cao thủ, Viên Thiên Tà thủ hạ cao thủ, toàn bộ đều đến đào hang. Toàn bộ nhờ nhân lực là không đủ, còn cần Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài trợ giúp thuốc nổ mới tiến hành tinh chuẩn bảo phá. 2.000 người không ngủ không nghỉ, dòng dã 3 ngày 4 đêm đào đục 10 cái giếng dầu, tiến độ so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều, bởi vì những tầng nham thạch này xác thực xốp giòn nát, đào đục độ khó không lớn, tăng thêm thuốc nổ tinh chuẩn bạo phá càng là sắc bén. Ngừng, ngừng, ngừng, Vân Trung Hạc bỗng nhiên la lớn, căn cứ số 9 lượng tử tính toán, lúc này khoảng cách dầu thô tầng chỉ có thật mỏng một tầng nham thạch. Lại đào xuống đi mà nói, dầu thô liền sẽ lập tức phun ra ngoài, hiện tại cũng không thể dâng trào, muốn chờ địch nhân toàn bộ tiến vào trong khu vực này, lại để cho dầu hỏa dâng trào đi ra, chuẩn bị Nguyệt Lượng Hỏa bạo phá cao thủ tại thật mỏng một tầng cuối cùng này trên tảng đá chôn lên mấy ngàn cân thuốc nổ, đồng thời dùng miếng sắt cùng nham thạch phong kín. Dạng này bạo lực uy lực mới đủ lớn. Dòng dã 43 canh giờ, 10 cái giếng dầu hang động toàn bộ đào bới hoàn tất, tất cả thuốc nổ cũng đều chôn giấu hoàn tất, mỗi một chỗ đều vượt qua mấy ngàn cân thuốc nổ. Chỉ cần dẫn một cái bạo, liền có thể nổ tung tầng cuối cùng nham thạch tầng. Kinh thiên dưới áp lực, vô số dầu thô liền sẽ cuồng bạo xé mở hết thảy chướng ngại, bỗng nhiên phun ra ngoài, như là vô số hắc long trùng thiên. Hình ảnh kia khẳng định cực kỳ chấn động, cũng may mắn có lượng tử chính xác tính toán, nếu không căn bản nắm giữ không được trong đó hỏa hầu, hoặc là căn bản nổ không ra tầng cuối cùng, không cách nào tạo thành dâng trào, hoặc là trực tiếp đào thấu, dầu thô sớm dâng trào đi ra, hết thảy sẵn sàng, liền đợi đến Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân đến đây chịu chết. Khoảng cách quân lệnh chẳng viết thời gian còn có 17 cái canh giờ, khoảng cách Vân Trung Hạc sáng tạo kinh thiên kỳ tích còn có 10 cái canh giờ. Vô Xương công chúa nhìn chằm chằm những khe rãnh này tình trạng giếng sâu, cho tới bây giờ mới thôi, không có nhìn thấy phun ra nửa giọt dầu. Đây hết thảy đều là Vân Trung Hạc miệng kế hoạch mà thôi. Bỏ ra đại giới lớn này, cũng căn bản không biết có phải hay không là có thể thành công. Vô Xương công chúa nói, ngao ngọc, đến lúc đó dẫn bảo những này Nguyệt Lượng Hỏa, kết quả dầu đen nhưng không có phun ra ngoài mà nói, ngươi chính là tội nhân, ngươi chính là hại chết chúng ta hơn 1 vạn người tội nhân. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Vô Xương công chúa, ngươi liền đợi đến nhìn kỳ tích bộc phát đi. ngươi liền tắm rửa sạch sẽ trên giường chờ ta đi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến hô to, nữ vương trở về, nữ vương trở về. Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh hướng phía Nhu Lan Thành băng băng mà tới. Tại phía sau của nàng, toàn bộ trên đường chân trời bụi đất cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân đến rồi. Vân Trung Hạc nghịch thiên thời khắc, lập tức cũng muốn đến. Chú thích, canh một đưa lên, các ân công, giữ gốc nguyệt phiếu cho ta, để Vân Trung Hạc sóng đến cùng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.